Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1381, đồng đoán 2. Hắn cũng biết, Thượng Bắc vực tuyệt đối không phải đỉnh phong của Thần Uyên Đại Lục, cũng không phải thực lực võ đạo đỉnh cao của Thần Uyên Đại Lục. Nghĩ đến thân thế của Hoàng Nhi, nghĩ đến phụ thân ở Thượng Bắc vực đến nay không có tin tức, nghĩ đến Đan Càn cung phá thành mảnh nhỏ, trùng kiến xa xa không hẹn, nghĩ đến Thiên Đế phụ thân kiếp trước sinh tử chưa biết, mỗi một lần, Giang Trần nghĩ tới những chuyện này, trong nội tâm đều có một loại đau nhức, khiến cho hắn không cách nào dừng lại, khiến cho hắn ở trong giấc mộng, cũng không dám lười biếng. Thời gian, một ngày đi qua, thẳng đến trước 3 ngày ước chiến, Giang Trần mới chấm dứt bế quan. Lần này bế quan, mặc dù không có đột phá thánh cảnh lục trọng, nhưng lại làm cho Giang Trần ở trên đường trùng kích thánh cảnh lục trọng, để xuống trụ cột kiên cố. Đan Hỏa Thành, Giang Trần sửa sang lại suy nghĩ, trong đầu cũng lướt qua một ít tin tức về Đan Hỏa Thành. Tham lam, vô sĩ, nếu như một thế lực dán lên những nhãn hiệu này, nhất định không phải thế lực đường đường chính chính gì. Không biết một cao kỳ cùng Vân Niết trưởng lão rơi vào trong tay nhà nào của Đan Hỏa Thành, kỳ thật trong lòng Giang Trần vẫn có chút lo lắng, thấy Đan Hỏa Thành vô sĩ như vậy, rõ ràng không phải đồ đạc của bọn hắn, lại có thể nói lớn không ngượng, quy vạn thọ Đan Thành của mình, chỉ từ điểm này, Đan Hỏa Thành kia tuyệt đối không phải loại tốt. Đương nhiên Giang Trần sẽ không dùng loại logic tốt xấu đơn giản kia đi đối đãi một thế lực, bất quá, bất kể là tốt hay xấu, muốn ngầm chiếm đồ đạc của hắn, cái kia liền không được. Tính tình của Giang Trần là như vậy, nếu như mình nguyện ý cho người ta, thì dù là vật rất trân quý, hắn cũng sẽ không nhăn mày. Nếu như hắn không có chủ động cho, người khác lại muốn cường lấy, thậm chí là dùng phương thức chiếm đến đoạt, như vậy đối với Giang Trần mà nói, coi như là thứ không đáng giá, hắn cũng không vui. Nói thật ra, Vạn Thọ Đan đối với Giang Trần mà nói, chỉ là một mảnh vụn trong vô số trí nhớ. Đan phương trong đầu hắn, có vô số trân quý hơn Vạn Thọ Đan, thế nhưng mà, Đan phương Vạn Thọ Đan này, liên quan đến nguyên tắc của Giang Trần hắn, cho dù là thế lực đang dược mạnh nhất Thượng Bát vực, vậy cũng không được. Muốn không minh bạch chiếm hữu đồ đạc của hắn, Giang Trần tuyệt không đáp ứng. Ở trong khoảng thời gian Giang Trần bế quan này, người của Khổng Tước Thánh Sơn, một mực không có tới quấy rầy hắn. Bất quá, hắn vừa xuất quan, Cơ Tam công tử liền tới rồi. Đại biểu Bàng Long Việt chủ đến, huynh đệ, Việt chủ nói, sắp tới ước chiến, hiện tại không khí toàn bộ Lưu Ly Vương Thành rất cổ quái. Lão nhân gia ông ta cảm thấy, lúc này ngươi nên đi chỗ Khổng Tước Đại Đế, để tăng sĩ khí a. Cơ Tam công tử ngược lại là tràn ngập tin tưởng đối với Giang Trần, ta nói tầm nhìn những người kia thật là hạn hẹp. Bọn hắn nào biết tiềm lực cùng thiên phú của huynh đệ ngươi. Đan Hỏa Thành. Ta xem bọn hắn xách giày cho huynh đệ ngươi cũng không xứng. Lời nói này của Cơ Tam công tử, muốn bao nhiêu mù quáng có bấy nhiêu mù quáng, thuần túy là giận thay huynh đệ. Giang Trần cười cười, thản nhiên nhận lấy, cười nói, Cơ huynh, ngươi nói lời này xem như nói đúng. Đan Hỏa Thành, bọn hắn muốn xách giày cho ta, ta thật đúng là không muốn. Tuy Giang Trần dùng chỉ là lời nói đùa, nhưng lời này, không thể nghi ngờ là nội tâm của Giang Trần. Kiếp trước, muốn xách giày cho Giang Trần, cường giả thiên vị đếm không hết. Cường giả thần cấp, số lượng cũng không ít. Thế nhưng mà có thể nhập pháp nhãn của Giang Trần, lại rải rác không có mấy. Hôm nay, mặc dù Giang Trần không có hiển hách như kiếp trước, nhưng lại bảo lưu trí nhớ kiếp trước, tầm mắt đồng dạng rất cao. Dùng tác phong của Đan Hỏa Thành, Giang Trần thật đúng là chẳng thèm ngó tới. Cơ Tam công tử thấy Giang Trần theo cột bò lên, không khỏi xấu hổ mà cười, ngược lại hỏi, huynh đệ, bên bệ hạ kia, ngươi nên đi thoáng một phát. Dù sao, trận chiến này, bệ hạ rất ủng hộ ngươi. Ngươi cũng nên cho bệ hạ ăn một viên thuốc an thần. Giang Trần cười cười, ta suy đoán, cái này nhất định không phải ý của bệ hạ a. Làm sao ngươi biết? Cơ Tam công tử sững sờ, hoàn toàn chính xác, việc này, hắn là được Bàng Long Việt chủ ủy thác, đến du thuyết Giang Trần. Ở Bàng Long Việt chủ xem ra, trận chiến này tất cả mọi người nhìn không tốt, đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, đích thật là một lần khiêu chiến áp lực rất lớn, mặc kệ chiến cuộc cuối cùng sẽ như thế nào, Bàng Long Việt chủ cảm thấy, Giang Trần cũng nên đi chỗ Khổng Tước Đại Đế báo cáo, ít nhất trao đổi sự tình đổ chiến thoáng một phát. Thế nhưng mà, Giang Trần lại ẩn ẩn cùng Khổng Tước Đại Đế tâm hữu linh tê. Giang Trần suy đoán, sở dĩ Khổng Tước Đại Đế ủng hộ mình xuất chiến Đan Hỏa Thành, mặc dù cũng có thành phần Vạn Thọ Đan, nhưng loại thành phần này sẽ không quá nhiều, càng nhiều nữa là Khổng Tước Đại Đế muốn mượn cơ hội này, khảo sát Giang Trần hắn, đồng thời cũng khảo sát chư thiên tuệ nhãn của hắn, đến cùng đáng tin cậy hay không.

Bọn họ đều là thiên tài siêu tuyệt nhất thời. Nhưng mà, ở trên người bọn họ, đến cùng vẫn thiếu một ít khí chất hùng chủ, loại khí chất này, chỉ có trên người của ngươi mới có. Số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn, nếu như giao cho bọn họ, thời cơ còn không có thành thục, vậy thì muộn một chút lại giao cho bọn họ a. Giang Trần cười nói, lão phu chỉ sợ chờ không nổi nữa. Thiên đạo cảm ứng, bỏ qua một lần, bỏ qua hai lần, lại không thể bỏ qua ba lượt. Nếu như lại bỏ qua, chỉ sợ thiên đạo sẽ đánh xuống thiên phạt. Khổng Tước đại đế than nhẹ một tiếng, tương lai 10 năm, lão phu hoặc là thuận theo thiên đạo, luyện hóa thiên vị phù chiếu, hoặc là chỉ có thể binh giải, chuyển vào luân hồi, 10 năm, Giang Trần nghe vậy, sắc mặt cả kinh, ngắn như vậy, 10 năm chỉ là một dự đoán, nhưng mà không sai biệt lắm là số này. Cho nên, lão phu hiếu kỳ, ngươi là dùng thủ đoạn gì, giúp Bàn Long Việt chủ chế trụ xu hướng tán công, việc này vốn không có nói với ngoại giới, nhưng mà Khổng Tước đại đế nhìn rõ mọi việc, hiển nhiên giấu không được hắn, chỉ phải ăn ngay nói thật, đây cũng là thủ đoạn mà sư tôn ngươi dạy. Khổng Tước đại đế nghe xong, than nhẹ một tiếng, trong nội tâm tràn đầy sùng kính cùng bội phục. Giang Trần gật gật đầu, Tùng Hạc Đan kia cũng là xác thực. Khổng Tước đại đế hỏi, Giang Trần gật đầu, Tùng Hạc Đan là xác thực. Khổng Tước đại đế nghe vậy, đồng tử cũng hơi co rụt lại, tiếp theo hỏi, lệnh sư cũng truyền cho ngươi phương pháp luyện chế Tùng Hạc Đan. Ở trước mặt Khổng Tước đại đế, Giang Trần cũng không cách nào phủ nhận, chỉ phải gật đầu, như thế nói đến, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, ngươi có thể luyện chế Tùng Hạc Đan. Trong mắt Khổng Tước đại đế tinh mang đại động, Giang Trần bị ánh mắt nhiệt tình của Khổng Tước đại đế nhìn, tránh cũng không thể tránh, chỉ phải thản nhiên cười cười, có thể thử một lần, nhưng xác suất thành công bao nhiêu, lại không cách nào cam đoan. Hơn nữa, tài liệu viên thuốc này trân quý, một khi thất bại, muốn gom góp lại, là muôn vàng khó khăn. Hắn không có phủ nhận, nhưng cũng không có trực tiếp thừa nhận, nói gần nói xa, cũng lưu cho mình vài chỗ trống. Khổng Tước đại đế thở dài, thiên tài a, không thể tưởng được Lưu Ly Vương thành ta có địa phương đại khí vận như vậy, những năm gần đây, thủy chung tìm không thấy thiên tài như thế. Ngược lại là Vạn Tượng Cương Vực bị mọi người quên đi, lại ra thiên tài như ngươi, thầy của ngươi lại thông thần, ngươi không có thiên phú tuyệt luân, cái kia cũng vô dụng. Lệnh sư thủ đoạn thông thiên, tăng thêm thiên phú của ngươi, lẫn nhau chiếu rọi, mới tạo nên thiên tài như ngươi. Toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, người trẻ tuổi vô số, cho tới bây giờ còn không ai, có thể được Khổng Tước đại đế tán thưởng như vậy, đây cũng không phải khích lệ đơn giản, mà là thưởng thức phát ra từ đáy lòng. Đột nhiên, ánh mắt của Khổng Tước đại đế ngưng tụ, phản phất hạ quyết tâm, Giang Trần tiểu hữu, vừa rồi lão phu đề nghị, mới nói một nửa. Hiện tại lão phu cảm thấy, không cần phải do dự nữa. Lão phu muốn ở 10 năm sau, đem truyền thừa của Khổng Tước Thánh Sơn, giao cho ngươi. Cái gì? Giang Trần chấn động, 10 năm sau, giao cho ta, đúng vậy, Khổng Tước đại đế gật đầu, ta và ngươi không cần có danh phận thầy trò, ta chỉ muốn ngươi truyền thừa Khổng Tước Thánh Sơn của ta là được. Giang Trần lúng ta lúng túng, đây là vì sao a? Biểu lộ của Khổng Tước đại đế ngưng trọng, đại thế sắp loạn, số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn, quyết định số mệnh của Lưu Ly Vương Thành. Số mệnh của Lưu Ly Vương Thành, thậm chí quyết định lấy số mệnh của cả nhân loại cương vực. Ta cả đời nhìn biết bao người, là đang tìm một người có đại khí vận, truyền thừa Khổng Tước Thánh Sơn của ta, mà ngươi, chính là khỏa minh châu lóe sáng nhất ta từng thấy. Lão Phu có một loại dự cảm, giao nó cho ngươi, hương khói của Khổng Tước Thánh Sơn, có thể ở trong loạn cục, vĩnh hằng truyền thừa xuống dưới. Những người khác, đều không thể thỏa mãn chờ mong của Lão Phu, chứng kiến Khổng Tước đại đế chân thành, Giang Trần biết, vị đại đế bệ hạ này, hẳn không phải đang cùng mình nói giỡn. Trên thực tế, Giang Trần cũng rất bội phục Khổng Tước đại đế, dù sao, Khổng Tước đại đế có chư thiên tuệ nhãn, có thể quan sát số mệnh. Lúc trước mình ở dưới Sang Hà Bảo Thụ đột phá, những người khác không có đem một màn kia liên hệ cùng Giang Trần hắn, chỉ có Khổng Tước đại đế phi thường khẳng định liên hệ tới hắn, hơn nữa có lý có cứ, tuyệt đối không phải lăng không quên trắc. Giang Trần cũng biết số mệnh của mình rất mạnh, một người có thể ở trong chư thiên hạo kiếp bất tử, còn có thể chuyển thế gửi hồn. Muốn nói không có một chút số mệnh, kia làm sao có thể, sự tình chuyển sinh, nếu không phải người có chư thiên số mệnh, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, tiểu hữu, ngươi cũng đừng nóng vội cự tuyệt lão phu. Tuy Khổng Tước Thánh Sơn ta cần số mệnh của ngươi, nhưng trên thực tế, ngươi quật khởi, đồng dạng cần Khổng Tước Thánh Sơn. Ngươi nên biết, ngươi từng bước một đi tới, ngăn trở không ngừng, đây là vì cái gì? Lời nói này, phi thường sắc bén, hỏi đến Giang Trần á khẩu không trả lời được. Nguyên nhân này, Giang Trần tự nhiên phi thường tin tưởng, nguyên nhân rất nhiều, cuối cùng chỉ có một. Ngươi xuất thân quá thấp, cất bước quá thấp, chỗ dựa của ngươi, thế lực của ngươi, đều quá yếu. Cho dù là đang càn cung, tứ phẩm tông môn, ở vạn tượng cương vực là tồn tại đỉnh tiêm, thế nhưng mà, đại kiếp vừa đến, căn bản không có bất luận chỗ trống phản kháng gì. Chương 1384, Khổng Tước Thánh Sơn truyền thừa số mệnh 2. Khổng Tước Đại Đế một chút cũng không kiên kỵ, tiếp tục nói, cách sinh tồn của thế giới võ đạo, ngươi nói nó ôn hòa, hắn cũng ôn hòa, ngươi nói nó tàn khốc, hắn cũng tàn khốc. Nhưng có một điểm cuối cùng, là nhất định phải cường đại. Khổng Tước Thánh Sơn ta, tại nhân loại cương vực, mặc dù không phải cường đại nhất, nhưng là một trong cường đại nhất, điểm này, Giang Trần không cách nào phủ nhận, cho nên, Khổng Tước Thánh Sơn cần ngươi, ngươi cũng cần Khổng Tước Thánh Sơn. Ánh mắt của Khổng Tước Đại Đế sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, chỉ cần lão phu lập ngươi làm Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, Bất Diệt Thiên Đô cũng tốt, Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, mặc dù trong nội tâm bọn hắn lại hận ngươi, cũng chỉ có thể ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi, tuyệt không dám đến Lưu Ly Vương thành ta dương oai. Khổng Tước Đại Đế cũng không phải loại cường giả chỉ biết phủ lên lực lượng, nhưng mà, chính bởi vì như thế, lời hắn nói, càng có thế kích thích tiếng lòng của Giang Trần. Đúng vậy a, từ khi xuất đạo đến nay, tuy Giang Trần hăng hái, đến chỗ nào đều có thể dẫn dắt phong vân. Thế nhưng mà ở trước mặt lực lượng cường đại chính thức, hết thảy vẫn là yếu ớt như vậy, bệ hạ ưu ái như thế, nội tâm tiểu tử cảm kích không thôi. Chỉ là gánh nặng truyền thừa nặng như vậy, tiểu tử sợ vạn nhất gánh không tốt, chẳng phải là phụ bệ hạ nhờ vả. Bệ hạ cũng thấy, đang càng cung cung chủ đang trì, ngày đó cũng chứng kiến tiềm lực của tiểu tử, cuối cùng nhất, vẫn là tông môn nghiền nát, bản thân của hắn không biết tung tích. Tuy đang càng cung không phải bởi vì ta mà diệt, nhưng mà ta thân là đệ tử đang càng cung, ở trước mặt đại thế, như trước không thể cứu vãn vận mệnh của tông môn, đang càng cung nghiền nát, hoàn toàn chính xác không phải Giang Trần sai. Là vì Cửu Dương Thiên Tông cùng Bất Diệt Thiên Đô đã sớm bố cục vạn tượng cương vực, vì chính là truy tra Phi Vũ Đại Đế hạ lạc. Từ khi Phi Vũ Đại Đế trốn vào vạn tượng cương vực, đây cơ hồ là định vạn tượng cương vực sẽ bi kịch. Nhưng mà, đang càng cung nghiền nát, trong nội tâm Giang Trần như cũ có chút tự trách. Hắn cảm thấy, đang trì cung chủ coi trọng mình như vậy, mình lại không có thể trợ giúp đang càng cung ngăn cơn sóng dữ. Tuy hắn biết, việc này không trách được hắn, dù sao, thời gian hắn gia nhập đang càng cung, thật sự quá ngắn, căn bản không có cho hắn thời gian phát triển. Chỉ mấy năm, muốn từ một cường giả nguyên cảnh trưởng thành đến đối kháng nhất phẩm tông môn, hiển nhiên là không thực tế. Mang theo phần áy náy này, mang theo phần tự trách này, Giang Trần vì đang càng cung, cũng làm rất nhiều sự tình. Tìm kiếm đồng môn, không tiếc từ xích đỉnh trung vực một đường mạo hiểm, đi vào Lưu Ly Vương Thành, vì cứu đồng môn, không tiếc đối kháng cửu cấp thế gia Tư Khấu thế gia của Lưu Ly Vương Thành. Lúc này, Khổng Tước Đại Đế đưa ra yêu cầu truyền thừa, theo lý thuyết Giang Trần nên thụ sủng nhược kinh, thế nhưng mà hắn lại cảm thấy, cái này quá nặng, không phải là hắn không dám đeo, mà là lo lắng để cho người thất vọng lần nữa. Kinh nghiệm từ đang càng cung, làm cho trong lòng của hắn có chút bóng mờ. Khổng Tước Đại Đế than nhẹ một tiếng, tiểu hữu, thế cục của Thần Uyên Đại Lục, sớm muộn gì cũng sẽ loạn. Đừng nói đang càng cung, coi như là Lưu Ly Vương Thành, ở trong đại kiếp, có thể lưu lại hay không, cũng là không biết bao nhiêu. Lão phu phó thác cho ngươi, cũng không phải muốn ngươi đạt thành cái gì, mà là cảm thấy, phó thác cho ngươi, so với phó thác cho người khác, đều sẽ tốt hơn. Đại loạn vừa đến, thiên băng địa liệt, tổ bị phá, trứng sao lành. Đến cùng Thần Uyên Đại Lục đi con đường nào, sau đại loạn có thể có đại trị hay không, ngay cả lão phu cũng không thấy rõ. Cường giả, cho dù là cường giả đại đế, thì vẫn còn có nhận thức cực hạn, không ai có thể dự đoán tương lai chuẩn xác, thiên cơ, dù sao không phải dễ dàng nhìn xem như vậy. Mặc dù có đại thần thông, có thể suy tính ra một ít dấu vết để lại, nhưng mà không có khả năng từ đầu chí cuối phỏng đoán tương lai, Khổng Tước Đại Đế làm không được, dù là người lợi hại hơn Khổng Tước Đại Đế gấp 10 lần, cũng dự đoán không đến. Mặc dù là thiên đế phụ thân của Giang Trần kiếp trước, khống chế chư thiên đại thế giới, cũng không cách nào dự đoán. Thiên đạo vô thường, đây tuyệt đối không phải lời nói suông. Giang Trần thấy ánh mắt của Khổng Tước Đại Đế chân thành, trút xuống vô số ký thác. Làm cho Giang Trần cảm thấy, nếu như mình cự tuyệt hắn, quả thực là phạm tội. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng có chút ít do dự, bệ hạ, việc này quá mức trọng đại, cho ta suy nghĩ một chút, rồi mới quyết định. Khổng Tước Đại Đế lắc đầu, Giang Trần, ngươi cái gì tốt, nhưng trên người thiếu niên, đúng là vẫn còn thiếu một chút đồ vật. Cái gì? Giang Trần sững sờ, phách lực, tinh thần phấn chấn, Khổng Tước Đại Đế thản nhiên nói, ta không biết thầy của ngươi có đề cập điểm này với ngươi hay không. Ở trên người của ngươi, lão phu chứng kiến muôn vàng thiên phú tài tình. Thế nhưng mà, trên sự tình lớn như vậy, ngươi cần phải có kiên quyết cùng phách lực. Cần phải có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, người thiếu niên nếu như mọi chuyện đều đa mưu túc trí như lão đầu tử chúng ta, mưu định sao động, nói dễ nghe là ông cụ non, nói không dễ nghe, là không có tinh thần phấn chấn. Đây là lần thứ nhất Khổng Tước Đại Đế phê bình Giang Trần. Giang Trần im lặng, hắn không cách nào phủ nhận điểm này, từ khi chuyển sinh đến nay, trở thành tiểu hầu gia Đông Phương Vương quốc, mỗi một sự kiện Giang Trần làm, kỳ thật đều chú ý cẩn thận, mưu định sao động. Tuy ngẫu nhiên có chút xúc động, nhưng cái kia cũng là bởi vì có 10 phần nắm chắc, có rất nhiều tính toán. Đây cũng không phải Giang Trần thật sự khuyết thiếu phách lực, mà là ác mộng chư thiên nghiền nát kiếp trước, để cho hắn bất tri bất giác, liền dưỡng thành loại tâm tính cẩn thận này, bởi vì đồ vật hắn gánh quá mức trầm trọng. Chỉ cần hơi có chút không cẩn thận, liền có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn thua không nổi, tuy nguyên nhân chư thiên kiếp trước nghiền nát Giang Trần căn bản không rõ ràng lắm. Nhưng Giang Trần có thể xác định, chư thiên nghiền nát, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, mà mình chuyển sinh đến nơi đây, cũng sẽ không phải vô duyên vô cớ, nói không chừng, là cừu gia của phụ thân, đạo diễn toàn bộ chư thiên đại kiếp lần này, như vậy, mình là huyết mạch của phụ thân, dù chuyển sinh, cũng không thể phớt lờ, một khi bị đại năng chư thiên phát hiện, người ta có thể dễ dàng nghiền chết hắn 1000 lần, loại tâm tính này, tuy chưa bao giờ Giang Trần minh xác nghĩ tới, nhưng lại trở thành một loại tiềm thức. Hôm nay bị Khổng Tước Đại Đế vạch mặt, Giang Trần mới giật mình phát hiện trên người mình đích thật là nhiều hơn một phần lão thành, thiếu đi một tí ngạo khí mà người trẻ tuổi nên có. Mình một mực thấp điều, một mực không hiển sơn lộ thủy, thậm chí không muốn tham dự đến những phân tranh kia. Chương 1385, tin tức của Lăng Huệ Nhi. Hắn vẫn muốn chỉ lo thân mình, vẫn muốn thông qua tu luyện yên lặng tăng lên, sau đó tìm tòi nghiên cứu nhân quả kiếp trước. Thế nhưng mà, hắn càng trốn tránh, càng không muốn cuốn vào, lại hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Giang Trần, lão phu không biết ngươi đang trốn tránh cái gì, bất quá lão phu có thể minh xác nói cho ngươi biết, loạn cục vừa thành, không người có thể chỉ lo thân mình, đại thế như thủy triều, vàng thau lẫn lộn, mặc kệ ngươi là người tốt hay người xấu, mặc kệ ngươi là chính nghĩa hay tà ác, hết thảy đều bị cuốn vào. Ngươi đã không trốn tránh được, vì sao không thản nhiên nghênh tiếp? Dùng thiên phú của ngươi, chỉ lo thân mình, không cảm thấy xin lỗi thiên phú của mình sao? Lời nói này, tuyên truyền giác ngộ, vang ở bên tai Giang Trần, làm cho Giang Trần không phản bác được. Tuy không phải Khổng Tước Đại Đế chỉ trích Giang Trần, nhưng lời nói này, ít nhiều cũng có chút ý tứ giáo huấn. Giang Trần không cách nào phản bác, hắn ở phương diện này, hoàn toàn chính xác một mực có chút tư tâm, vẫn muốn chỉ lo thân mình. Có thể nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ gánh vác số mệnh một tông môn. Càng không nghĩ tới gánh vác vận mệnh của chúng sinh, điểm giác ngộ này, Giang Trần hoàn toàn chính xác còn không có nghĩ tới. Trên thực tế, toàn bộ thế giới võ đạo, người chân chính có giác ngộ như vậy, ít càng thêm ít. Diệp Trọng Lâu, Đan Trì Cung Chủ, Khổng Tước Đại Đế, đều là trong cuộc đời Giang Trần bái kiến, cũng coi là người loại này. Thế nhưng mà, Diệp Trọng Lâu thực lực thấp kém, vẫn hữu tâm vô lực, Đan Trì Cung Chủ chí tồn cao xa, nhưng căn cơ cùng nội tình của Đan Càn Cung cũng trói buộc không gian thi triển của hắn. Khổng Tước Đại Đế địa vị cao thượng, bất đắc dĩ tuổi tác đã cao, lại cảm ngộ thiên đạo, sắp phải tấn chức. Một khi tấn chức, liền không có khả năng tiếp tục ở lại Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần im lặng không nói, nhưng trong lòng thì sóng cồn bành trướng. Trên thực tế, thiên đế phụ thân kiếp trước cùng Khổng Tước Đại Đế là một loại người. Giang Trần cũng tin tưởng, nếu như thiên đế phụ thân có thể chứng kiến mình mà nói, hắn nhất định không thích mình hiện tại. Một nhi tử quá cẩn thận chặt chẽ, thiên đế phụ thân, nói trắng ra, là một hùng chủ có khí độ, có đại khí phách, bằng không thì cũng không có khả năng vì một đứa con trai, liền không tiếc tiêu hao số mệnh cùng lực lượng bản thân, luyện chế nhật nguyệt thần đan, kéo dài tuổi thọ cho nhi tử, từ đó hư mất chư thiên số mệnh. So sánh như vậy, Giang Trần quả thực có chút xấu hổ. Khổng Tước Đại Đế nói, như là trống chiều chuông sớm, không ngừng đánh lấy trong lòng Giang Trần, đập nát tầng tầng gông cùng xiềng xích trong lòng của hắn. những gông cùng xiềng xích trong lòng Giang Trần kia, những chấp niệm kia, cũng không ngừng nghiền nát, không ngừng tan rã. Đột nhiên, một đạo linh quang bắn vào thức hải của Giang Trần. Trong thức hải, đạo phong ấn kia ở thời khắc này, phản phất như mặt nước gió êm sóng lặng, bỗng nhiên phát ra một tia gợn sóng, tuy rung chuyển rất nhỏ, nhưng Giang Trần lại rõ ràng cảm ứng được. Mà ở thời khắc này, Giang Trần phản phất đã nhận ra một chút cảm giác quen thuộc, đó là khí tức của Thiên Đế phụ thân kiếp trước, tuy rất nhỏ, chỉ ở trong thức hải chợt lóe lên, thế nhưng mà cảm giác chợt lóe lên kia, lại như một đạo thiểm điện chiếu sáng trong đầu Giang Trần, đánh nát những chấp niệm kia của hắn. Phụ thân, Giang Trần vô cùng kiên định, cái phong ấn này, tuyệt đối có quan hệ với phụ thân. Trước kia, hắn chỉ là hoài nghi, nhưng mà giờ khắc này, hắn lại vô cùng vững tin. Giờ khắc này, linh đài của Giang Trần thanh minh, giờ khắc này, chấp niệm của Giang Trần tiêu hết, giờ khắc này, Giang Trần hăng hái, bệ hạ dạy bảo, để cho tiểu tử hiểu ra. Bệ hạ đã ưu ái như vậy, nếu tiểu tử từ chối thì bất kính, ánh mắt của Giang Trần vô cùng trong suốt, đón Khổng Tước Đại Đế, trong mắt Khổng Tước Đại Đế lộ ra đại hỷ, tốt, hảo tiểu tử. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, ngộ tính cao như vậy, đích thật là đại tài. Lão phu muốn là người thừa kế như thế này, bệ hạ giao Khổng Tước Thánh Sơn cho ta, sẽ không sợ thân truyền đệ tử không phục sao? Tứ đại hoàng giả dưới trướng không phục. Còn có những đại việt chủ kia, Khổng Tước Đại Đế cười nhạt nói, ta giao cho ngươi cơ nghiệp, còn những sự tình này, thì cần nhờ lực lượng của ngươi, dựa vào trí tuệ của ngươi, dựa vào thủ đoạn của ngươi đi giải quyết. Như thế nào? Không có lòng tin, Giang Trần cười nói, phép khích tướng của bệ hạ, hoàn toàn chính xác dùng rất thành thạo. Khổng Tước Đại Đế cười ha ha, nói cho ta biết, ngươi có lòng tin hay không, cái kia phải xem bệ hạ cho phép ta làm đến đâu. Khổng Tước Đại Đế nghiêm mặt nói, đã giao cho ngươi, chính là ngươi làm chủ. Ta đối với ngươi không có bất kỳ hạn chế. Dù là long trời lỡ đất, dù đảo ngược Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ. Tốt, Giang Trần đạt được hứa hẹn như vậy, tâm tình cũng thật tốt. Hôm nay bị bệ hạ khích như vậy, hào khí trong lòng tiểu tử, ngược lại là bị kích ra. Bệ hạ cho ta quyền hạn như vậy, trong nội tâm tiểu tử đã có ngọn nguồn rồi, 10 năm. 10 năm, Giang Trần nhẹ nhàng nhai nuốt lấy hai chữ 10 năm này, từ khi mình xuất đạo đến nay, còn chưa tới 10 năm, liền từ loại địa phương nhỏ bé như Đông Phương Vương Quốc, đi đến Lưu Ly Vương Thành, Sắt Trá Phong Vân. 10 năm sau, chẳng lẽ mình không thể đi về hướng đỉnh phong, chúa tể nhân loại cương vực. Giang Trần không thiếu tự tin, hắn không có đem những phách lực cùng ý chí kia bày ra, đó là bởi vì hắn có kiên kỵ, mà không phải hắn thiếu khuyết những phách lực cùng ý chí này. Hôm nay dứt bỏ chấp niệm, vứt bỏ những gông cùng xiềng xích trên tâm lý, Giang Trần thoáng cái cảm thấy toàn thân buông lỏng, hào tình vạn trượng. 10 năm, nếu như cho tu sĩ khác, có lẽ chỉ là cảnh giới tăng lên một hai trọng, thế nhưng mà, đối với Giang Trần mà nói, 10 năm lại vượt người khác 100 năm, thậm chí là 1000 năm. Dù sao, từ khi hắn xuất đạo đến nay, ngắn ngủn mấy năm, cũng đã đi tới trình độ mà người khác phải mấy trăm năm mới có thể đi đến, cho nên, 10 năm thời gian, tuy gấp gáp, nhưng Giang Trần lại không cảm giác mình đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ha ha, tiểu tử ngươi, nếu như không khích một chút, nơi nào đến nhiệt tình sung túc như vậy, Khổng Tước Đại Đế cũng cười to, lần này sau đại chiến, ngươi cứ tiếp tục giấu tài. Chờ Lưu Ly Vương Tháp hội kết thúc, ngươi nhất định phải đứng ra trước sân khấu, lão phu nhất định phải lập ngươi làm truyền nhân. Ngươi nên biết, Lưu Ly Vương Tháp hội, ảnh hưởng tới cách cục của Lưu Ly Vương Thành là phi thường sâu xa. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi dùng danh nghĩa Chân Đan Vương, hay dùng danh nghĩa Giang Trần, đều phải gánh chịu chức trách Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ. Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, cái này ý nghĩa, Giang Trần sẽ chính thức tiến vào chủ lưu của Lưu Ly Vương Thành, chính thức cùng đại đế truyền nhân khác cạnh trục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1386, tin tức của Lăng Huệ Nhi 2. Chỉ có trở thành người mạnh nhất, mới có thể trở thành chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành, tựa như Khổng Tước Đại Đế, tung hoành 3000 năm, thủy chung là đệ nhất đại đế, không người nào có thể rung chuyển. Đến lúc đó, ngươi muốn điều động thế lực của Khổng Tước Thánh Sơn, liền có thể danh chính ngôn thuận. Cho dù là vận dụng thế lực của Khổng Tước Thánh Sơn đi trùng kiến Đan Càn Cung, đi tìm phụ thân ngươi, đi tìm đồng môn ngươi, đều không có bất cứ vấn đề gì, cho dù tuyên chiến với Bất Diệt Thiên Đô, cũng không phải là không thể được. Giang Trần giật mình, bất quá lập tức mỉm cười lắc đầu, tuyên chiến với Bất Diệt Thiên Đô, không vội ở nhất thời,

cũng là mạnh được yếu thua. Dùng thực lực của Lăng Túc cùng Lăng Huệ Nhi, ở giới tán tu của Lưu Ly Vương Thành, hỗn lâu rồi tất nhiên sẽ chịu thiệt. Chấm chấm chấm. Lưu Ly Vương Thành thành Bắc, Hải Thanh Quảng Trường, là nơi tán tu của Lưu Ly Vương Thành tập kết hàng rất nổi danh, mỗi ngày chí ít có 20-30 vạn tán tu, ở vùng này ra ra vào vào, thời điểm nhiều, ở vùng này tụ tập tán tu, thậm chí có trên 100 vạn, nơi đây, cơ hồ là thiên đường của tán tu, là Lưu Ly Vương Thành cố ý mở ra, vì tán tu chuẩn bị một khu vực hoạt động, ở chỗ này, tán tu có thể tu luyện, có thể giao dịch, có thể nhận lấy nhiệm vụ, có thể tiêu khiển, có thể giải trí, có thể làm bất luận cái gì bọn hắn muốn. Tại đây cũng có rượu ngon uống không hết, có mỹ nhân xem không hết, có tiền tài lợi nhuận không hết, cho nên nơi này, đám tán tu các vực ở gần, đều coi nó là thiên đường. Đương nhiên, mặt ngoài phồn hoa, cũng có địa phương ánh mặt trời chiếu không đến. Một địa phương nhìn như thiên đường, đồng dạng có rất nhiều âm u nhìn không thấy, vô số dơ bẩn, vô số tà ác, đồng dạng ở chỗ này, một màn không ngừng diễn lấy, chương 1387, Lăng thị phụ nữ. Chỉ là tán tu tầm đó, làm theo ý mình, ai cũng sẽ không đi quan tâm vận mệnh của những người khác, mỗi người đối với tán tu khác mà nói, đều là người qua đường giáp, bởi vậy, Hải Thanh quảng trường này, liền thành một địa phương ngư long hỗn tạp. Có người ở chỗ này danh lợi kim thu, cũng có người ở chỗ này phơi thay đầu đường. Lăng Túc cùng Lăng Huệ Nhi, đã đi tới nơi này 3 ngày, mới đầu 2 ngày, Lăng Túc còn có thể mang theo con gái, ở Hải Thanh quảng trường âm thầm nghe ngóng tin tức khắp nơi. Bất quá 2 ngày sau, Lăng Túc lại cẩn thận rất nhiều. Dùng ánh mắt từng trải của Lăng Túc, hắn cảm giác phụ nữ mình, có lẽ bị người theo dõi, cho nên, ngày hôm nay, hắn ở trong khách sạn, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà. Mặc dù Hải Thanh quảng trường có rất nhiều đồ vật không thể lộ ra ánh sáng, nhưng mà quy củ cơ bản vẫn phải có. Ít nhất, ở trong khách sạn là an toàn, Lăng Huệ Nhi có chút bực mình, lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn, phụ thân, suốt ngày buồn bực ở trong khách sạn như vậy, Huệ Nhi sắp buồn bực chết rồi. Nói như vậy, lúc nào mới có thể thăm dò được tin tức của tỷ tỷ cùng Giang sư huynh, Lăng Túc cũng biết tính cách của con gái, buồn bực ở trong khách sạn, đích thật là có chút ngồi không yên. Thế nhưng mà loại người từng trải Lăng Túc, cũng biết Hải Thanh quảng trường này nước rất sâu, Huệ Nhi, không được tùy hứng. Nơi đây không phải vạn tượng cương vực, chút thực lực ấy của phụ nữ chúng ta, ở chỗ này chỉ có thể hỗn trong tầng dưới chót. Vạn nhất gặp phải vấn đề gì, cha cũng không cam đoan được an toàn của ngươi, cha, nào có khủng bố như ngươi nói chứ. Lăng Huệ Nhi không ngừng đung đưa cánh tay Lăng Túc, chúng ta ban ngày đi ra ngoài dạo chơi, trước khi trời tối trở lại, nhất định không có việc gì. Lăng Túc cũng không phải là ngày đầu tiên đi ra hành tẩu giang hồ, kiến thức kinh nghiệm của hắn hơn Lăng Huệ Nhi nhiều lắm. Nếu không phải phát hiện một ít manh mối không tốt, hắn tự nhiên sẽ không cẩn thận như vậy, lập tức lời nói thấm thía khuyên nhủ, Huệ Nhi, cha còn có thể hại ngươi sao? Cha muốn tìm tỷ tỷ ngươi, so với ngươi còn nóng vội. Thế nhưng mà, cha đi qua cầu, còn hơn ngươi đi qua lộ. 2 ngày này, chúng ta ở trong khách sạn tránh đầu gió trước. Chờ danh tiếng đã qua, cha lại mang ngươi dạo chơi khắp nơi. Lăng Huệ Nhi thấy phụ thân không chịu nhã, có chút bực mình, thở phì phì ngồi xuống. Huệ Nhi, ngươi, đang khi nói chuyện, bỗng nhiên hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân, đón lấy một gã tiểu nhị gõ cửa phòng của bọn hắn. Khách nhân, tinh thạch các ngươi giao, đã sắp dùng hết rồi. Nếu không tục phí, buổi trưa hôm nay, nhất định phải trả phòng. Lăng Túc nghe vậy nhướng mày, biểu lộ thoáng cái trở nên thập phần ngưng trọng. Những ngày này, bọn hắn một mực ở bên ngoài phiêu bạc, vì tránh Bất Diệt Thiên Đô kiểm tra, bọn hắn cũng đi rất nhiều đường quanh co. Cũng may, Bất Diệt Thiên Đô đuổi bắt là Giang Trần, loại nhân vật như bọn hắn, căn bản không có trong danh sách đuổi bắt của Bất Diệt Thiên Đô, nên bọn hắn mới có thể đến Lưu Ly Vương Thành. Chỉ là, một đường sóc nảy, lại không dám bạo lộ thân phận, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có môn đạo kiếm tiền gì, cho nên tinh thạch tiêu hao rất nhanh. Lúc này, mới tới Lưu Ly Vương Thành ở 3 ngày, tinh thạch cũng đã thấy đáy rồi. Bọn hắn vốn cho rằng, tinh thạch trong túi có thể cho bọn hắn ở lại Lưu Ly Vương Thành 10 ngày nửa tháng, sau đó lại tìm một ít nhiệm vụ, miễn cưỡng nuôi sống mình có lẽ không có vấn đề. Thế nhưng mà đến Lưu Ly Vương Thành mới phát hiện, trước kia bọn hắn nghĩ thật sự quá ngây thơ rồi. Khách sạn trong Lưu Ly Vương Thành, so với khách sạn bên ngoài lại quý hơn nhiều, giá cả trọn vẹn là 3-4 lần bên ngoài. Bất quá, khách sạn của Lưu Ly Vương Thành so với khách sạn bên ngoài thì an toàn hơn rất nhiều. Ở khách sạn trong Lưu Ly Vương Thành, tuyệt đối không cần lo lắng nửa đêm có người đến đánh hôn mê, hoặc là nửa đêm trong giấc mộng bị người cắt mất đầu. Loại sự tình này, tại Lưu Ly Vương Thành là tuyệt đối không phát sinh. Nếu khách sạn nhà ai xảy ra chuyện như vậy, khách điếm này cũng không cần mở nữa rồi. Thế nhưng mà, khách sạn tuy an toàn, nhưng giá cả lại quý đến để cho trong lòng Lăng Túc nhỏ máu. Hôm nay tiểu nhị tới thúc giục phí, Lăng Túc càng là buồn chạy lên não. Hắn còn muốn ở trong khách sạn tránh đầu gió, lại không nghĩ rằng, phòng bị dục trời mưa cả đêm, tinh thạch khô kiệt, lập tức sẽ bị khách sạn đuổi ra khỏi cửa. Lăng Huệ Nhi lại là một bộ không có tim không có phổi, nghe vậy chẳng những không có cảm giác uể oải gì, ngược lại mắt to sáng ngời. Cha, chúng ta ngay cả tiền cũng không có, còn ở thế nào a? Còn không bằng chúng ta đi tìm một nhiệm vụ, thuận tiện hỏi thăm một chút. Nói đến đây, Lăng Huệ Nhi cũng nhẹ nhàng u thán, không biết Giang Sư Huynh đã tới chưa? Tỷ tỷ cùng Giang Sư Huynh có hội hợp hay không? Ngẫm lại thật là làm cho người lo lắng, vẻ mặt Lăng Túc u sầu, có chút lo lắng hướng ra ngoài nhìn nhìn, nhưng lại vô kế khả thi, không có tiền, ở Lưu Ly Vương Thành là nửa bước khó đi. Nếu như buổi tối không thể ở lại trong khách sạn, vậy tính an toàn của bọn họ là hoàn toàn không chiếm được bất luận cam đoan gì rồi, không thể làm gì, chỉ đành phải nói, Huệ Nhi, thu thập hành lý thoáng một phát, chúng ta lặng lẽ ly khai. Tại sao phải lặng lẽ ly khai? Lăng Huệ Nhi trừng mắt thật to, chúng ta lại không có làm chuyện xấu, cần gì phải lén lút? Lăng Túc cười khổ nói, Huệ Nhi, bây giờ chúng ta không phải ở Đan Càng Cung, không có tiền vốn cao điệu. Ngươi nha, là từ nhỏ bị ta làm hư rồi, nếu tỷ tỷ của ngươi ở đây, nhìn ngươi còn dám không nghe lời như vậy sao? Lăng Huệ Nhi cười hì hì, cha, nếu ngươi hung như tỷ tỷ, vậy Huệ Nhi sao sống nổi chứ? Hai người cũng biết, không có tiền muốn ở lại trong khách sạn, hiển nhiên là không thể nào. Lăng Túc biết bên ngoài nguy hiểm, cũng hết cách rồi, thu thập xong hành lý, ý định vụng trộm đi ra ngoài. Vừa đi ra khách sạn không bao xa, trong góc rẽ khách sạn, có một đôi mắt đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng hướng về sau chạy đi. Lăng Túc vào nam ra bắc khắp nơi, kiến thức rộng rãi, cảm giác là phi thường linh mẫn. Kéo Lăng Huệ Nhi một phát, hướng phương hướng ngược lại ly khai, Huệ Nhi, đi bên này. Lăng Huệ Nhi thần kinh không ổn định, nhưng mà thấy bộ dạng phụ thân như lâm đại địch, trong lúc nhất thời cũng không có tùy hứng, theo phụ thân chạy đi, chưa có chạy bao lâu, bỗng nhiên trước mặt vài đạo khoái mã chạy như bay mà đến, Lăng Túc vội vàng kéo Lăng Huệ Nhi một phát, né qua ven đường, chuẩn bị tránh vài đạo khoái mã này, bất quá, vài con khoái mã này hiển nhiên là vì bọn hắn mà đến, vừa đến bên người bọn hắn, liền bao quanh tản ra, vây bọn họ hai vào, sắc mặt Lăng Túc trầm xuống, trầm giọng nói, chư vị bằng hữu, ta và ngươi không nhận thức, cớ gì chặn đường, chương 1388, bên đường gây chuyện. Ha ha ha, tốt một câu không nhận thức. Ngươi cái lão nhân này, lần trước mượn tiền huynh đệ chúng ta, né mấy tháng, thật vất vả mới bị chúng ta gặp. Vậy mà nói không nhận thức, hãy bớt sàm ngôn đi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay nếu không trả hết cả vốn lẫn lời, thì đừng hòng rời đi, những võ giả này, nhao nhao huy động roi ngựa trong tay, cả đám hung thần ác sát, hùng hổ, một bộ muốn ăn thịt người, trong nội tâm Lăng Túc trầm xuống, nhãn lực của hắn lợi hại hạng gì, như thế nào nhìn không ra, những người này là cố ý bới móc, chư vị, các ngươi nhận lầm người rồi. Tiểu nhân chưa từng hướng ai mượn tiền. Các ngươi muốn tìm người trả tiền, tìm ta làm chi, mặc dù biết đối phương cố ý bới móc, nhưng Lăng Túc còn không có lập tức trở mặt. Bởi vì hắn nhìn ra, những võ giả này bất kỳ một cái nào, thực lực đều trên hắn, muốn đối phó hai người bọn hắn, quả thực là không cần tốn nhiều sức, ha ha ha, nhận lầm người, cầm đầu là một nam tử tráng kiện tùy ý cười ha hả, chúng ta làm việc này mấy trăm năm, còn có thể nhận sai. Đây không phải chê cười sao, lão đầu, ngươi đây là muốn trốn nợ sao, chật chật, muốn quỵt nợ cũng có thể, lấy tiểu nương nhi bên cạnh ngươi ra gán nợ, miễn cưỡng coi như ngươi thanh toán xong. Trong nội tâm Lăng Túc càng co lại, quả nhiên không muốn cái gì sẽ tới cái đó. Lúc trước hắn cảm giác được có người theo dõi nữ nhi của mình, không nghĩ tới, vẫn còn không có tránh thoát. Nhóm người này, gây chuyện đòi nợ, căn bản là ngụy trang, nói trắng ra, là theo dõi nữ nhi Lăng Huệ Nhi của hắn. Khuôn mặt của Lăng Huệ Nhi như trẻ con, bởi vì tức giận cũng trướng đến đỏ bừng, kêu lên, các ngươi có giảng đạo lý hay không, lúc nào chúng ta mượn tiền của các ngươi, tiểu nương bì còn có chút tính tình a, ân, có chút giả tính, rất tốt. Tiểu nha đầu, thiếu nợ thì trả tiền, các ngươi cũng đừng muốn trốn nợ. Lăng Huệ Nhi bái kiến không nói đạo lý, lại chưa thấy qua không nói lý lẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Lăng Túc nhẹ nhàng kéo Lăng Huệ Nhi ra phía sau mình, thấp giọng nói, Huệ Nhi, những người này cố ý bới móc, là nhắm tới ngươi. Đợi chút nữa cha ngăn chặn bọn hắn, ngươi thừa dịp loạn phá vòng vây. Nhớ kỹ, không cần lo cho ta, toàn lực phá vòng vây. Lăng Huệ Nhi thần kinh lại lớn, lúc này cũng biết ý đồ đến của những người kia, trong nội tâm đã phẫn nộ, lại có chút hối hận, nàng hối hận lúc trước mình biểu lộ, còn nói cha cẩn thận quá độ, hiện tại xem ra, cha lo lắng, hoàn toàn có lý a, cha, Huệ Nhi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cha mặc kệ. Muốn đánh thì đánh một chầu. Ta cũng không tin, Lưu Ly Vương Thành này, còn không có vương pháp, Lăng Huệ Nhi thở phì phì nói, nghe được Lăng Huệ Nhi nói, mấy võ giả trên ngựa kia, đều là cười ha hả. Cả đám cười đến cực kỳ khoa trương, ngửa tới ngửa lui, ngã trái ngã phải, xem bộ dạng như vậy, thật giống như đã nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Vương Pháp, một người bên trong nhào trên lưng ngựa, cười to nói, hai con sâu cái kiến, ở Lưu Ly Vương Thành đỉnh đạt nói Vương Pháp, cô nàng, để cho đại gia đến dạy ngươi, Vương Pháp của Lưu Ly Vương Thành là cái gì? Một gã võ giả vừa nói giỡn, lại thúc ngựa tới, đưa tay, liền hướng ngực của Lăng Huệ Nhi sờ qua, Lăng Huệ Nhi hoa dung thất sắc, Lăng Túc xem thời cơ cực nhanh, tay phất qua, hướng cánh tay người nọ vung đi, người nọ thấy thế, giận dữ quát lớn, muốn chết, nói xong, roi ngựa trong tay hung hăng dương lên, trung trung tầm đó, tiếng gió soàng soạt, như là dao long xuất hải, hướng Lăng Túc quất qua, Lăng Túc một bên phải chiếu ứng Lăng Huệ Nhi, một bên phải né tránh roi ngựa, lập tức luống cuống tay chân, Lăng Huệ Nhi giận tím mặt, tay nắm đoản kiếm, hướng roi ngựa chém tới, né tránh a, cô nàng, thực lực người nọ hiển nhiên vượt xa Lăng Huệ Nhi, roi ngựa nhẹ nhàng cuốn, liền đập bay đoản kiếm của Lăng Huệ Nhi, Lăng Huệ Nhi chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, sau đó toàn thân rung lên, giống như bị chạm điện, đón lấy là không thể động đậy, thân thể mềm mại trực tiếp ngã xuống đất, mà roi ngựa của người nọ, lại còn có dư lực, hung hăng nện ở trên mặt Lăng Túc, ba, tiếng vang thanh thúy, quất vào trên mặt Lăng Túc, lập tức để lại một rãnh máu thật sâu ở trên mặt Lăng Túc, sâu thấy xương, thiếu nợ không trả, còn muốn đánh người, người nọ giữ tợn cười một tiếng, cũng không thu tay, hung hăng nện xuống trên đầu Lăng Túc, roi này so với trước còn ác hơn, nếu rút trúng, đầu của Lăng Túc tuyệt đối sẽ bị quất bay, thân thể Lăng Túc vội vàng trốn tránh, bất quá tốc độ trốn tránh của hắn nhanh, roi của đối phương còn nhanh hơn, lập tức muốn nện trúng đầu hắn rồi, bỗng nhiên hư không có tiếng xé gió vang lên, xùy một tiếng, bắn trúng roi ngựa kia, roi ngựa bị đạo lực lượng đột nhiên xuất hiện này va chạm, hơi có chút chết đi, lệch qua một bên. Mà tốc độ của Lăng Túc cũng nhanh, khó khăn lắm tránh qua, tránh né một chiêu trí mạng, trong tay kéo chiến đao, sắc mặt như lâm đại địch, vội vàng chạy tới phương hướng con gái, bảo hộ ở trước mặt, tên nam tử kia ra roi, vốn định trực tiếp đánh gục Lăng Túc, lại bị một đạo lực lượng bất thình lình phá hủy, ai? Ai dám phá hư chuyện tốt của lão tử? Hắn cầm lấy roi, hung dữ hướng hư không gầm rú, mấy đồng bạn của hắn, cũng nhao nhao lao tới, sóng vai mà đứng, bốn phía điều tra, cả đám giận không kìm được, hiển nhiên, bọn hắn ở vùng này hoành hành đã quen, lại không nghĩ tới sẽ có người dám can đảm công khai phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Bên phố đối diện, một nam tử tóc đỏ, vẻ mặt hờ hững đi tới, đối với mấy người này ôm quyền, chư vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bọn hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Nam tử tráng kiện kia hiển nhiên là thủ lãnh của nhóm người này, mắt nhìn chầm chầm vào nam tử tóc đỏ, mới vừa rồi là ngươi ra tay, nam tử tóc đỏ tựa hồ trời xanh là mặt cương thi, mặt không biểu tình, ân, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Nam tử tráng kiện kia lạnh lùng hỏi, biết rõ, tựa hồ nam tử tóc đỏ căn bản không có cảm giác được uy hiếp cùng đe dọa trong giọng nói của đối phương, đã biết rõ, ở Hải Thanh quảng trường, còn thực không người nào dám phá hỏng chuyện tốt của vạn xà bang chúng ta. Ta nhìn ngươi cũng không có mọc ba cái đầu, sáu cánh tay a. Nam tử tráng kiện nhìn nam tử tóc đỏ từ trên xuống dưới, ngữ khí càng thêm âm trầm, nói đi, bọn hắn thiếu bao nhiêu tiền, tự hồ nam tử tóc đỏ không có ý định dây dưa với bọn họ, các hạ là người nào của bọn hắn? Hẳn là định thay bọn hắn trả nợ. Ngươi có tài lực như vậy sao? Nam tử tráng kiện kia cười lạnh, nói ra xem, nam tử tóc đỏ thản nhiên nói, chương 1389. Bên đường gây chuyện hai. Tốt, khó được ở Hải Thanh quảng trường, còn có thể nhìn thấy hảo hán hăng hái làm việc nghĩa,

Đau đầu lưỡi chỉ là việc nhỏ, nếu mất đầu, vậy thì không có chỗ ăn cơm rồi. Nam tử tóc đỏ thản nhiên nói như vậy, cái nhàn sự này ngươi quản định rồi. Nam tử tráng kiện đã mất đi kiên nhẫn, với ta mà nói, đây không phải nhàn sự, mà là đại sự hàng đầu. Nam tử tóc đỏ nói, nếu như ta là các ngươi, hiện tại ly khai, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Một khi náo lớn, chỉ sợ các ngươi sẽ xong đời, chật chật, ngươi đây là uy hiếp chúng ta, ha ha ha, chê cười. Tại Hải Thanh quảng trường, thậm chí có người còn dám uy hiếp Vạn Xà Bang chúng ta, chương 1390, Vạn Xà Bang quỳ. Nghe khẩu khí kia, tự hồ địa vị còn rất lớn, ngay cả Vạn Xà Bang là địa đầu xà ở Hải Thanh quảng trường, cũng hoàn toàn không để vào mắt, không thể không nói, phái đoàn của nam tử tóc đỏ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ảnh hưởng đến sĩ khí đối diện. Bất quá, Vạn Xà Bang ở Hải Thanh quảng trường pha trộn nhiều năm như vậy, sau lưng cũng có núi dựa lớn. Ở địa phương khác bọn hắn không dám nói, nhưng ở Hải Thanh quảng trường, còn thật không có bao nhiêu người dám quản nhàn sự của bọn hắn. Mặc dù có, bọn hắn cũng đều biết, Vạn Xà Bang làm sinh ý cực kỳ phức tạp, Hắc Bạch hai nhà đều có phương pháp, trong bang, mỗi một cái đều có nhãn lực vô cùng tốt, người nào đắc tội không nổi, người nào có thể đắc tội, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Nam tử tóc đỏ trước mắt này, thoạt nhìn rất lạ mặt, cũng không phải rất khí phái, hiển nhiên không phải người thế lực lớn gì. Loại người này, mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đối với Vạn Xà Bang mà nói, cũng không coi là đại uy hiếp. Nghĩ tới đây, nam tử tráng kiện kia ác tâm nảy sinh, lạnh lùng nhìn chầm chầm nam tử tóc đỏ. Các hạ đã muốn xen vào việc của người khác, vậy đừng trách Vạn Xà Bang chúng ta không khách khí. Nói xong, nam tử tráng kiện kia giương tay lên, một đạo pháo hoa phóng lên trời. Pháo hoa kia nổ tung, thoát ra từng đạo đồ án xà hình, tràn đầy thương khung. Nam tử tóc đỏ kia nhìn thấy pháo hoa phóng lên trời, đã biết rõ nhóm người này gọi đồng bạn, biểu lộ hơi động một chút, khóe miệng lập tức tràn ra một tia cười lạnh. Nói như vậy, Vạn Xà Bang các ngươi là quyết tâm muốn ồn ào lớn, các hạ đã muốn hăng hái làm việc nghĩa, vậy thì dứt khoát cho ngươi chơi lớn một chút. Nam tử tráng kiện kia giữ tợn cười một tiếng, vung tay lên, mấy đồng bạn nhao nhao tản ra, vây quanh bọn họ ở bên trong. Trên mặt nam tử tóc đỏ lộ ra nụ cười đùa cợt, chơi lớn một chút. Ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi chơi không nổi, dừng a. Tại Hải Thanh quảng trường, còn thật không có thời điểm Vạn Xà Bang chúng ta chơi không nổi. Nam tử tráng kiện kia nói xong, cùng mấy người khác liếc mắt, chỉ bao bọc vây quanh, lại không có lập tức động thủ. Bọn hắn vốn là muốn chọc Lăng thị phụ nữ tới, sau đó buôn bán nô lệ. Loại tán tu như Lăng Túc, mặc dù giá cả không tệ, nhưng cũng sẽ không quá khoa trương. Nhưng mà Lăng Huệ Nhi dáng người nhất lưu, là tuyệt phẩm trong đầy tớ, bán đi tuyệt đối có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lăng thị phụ nữ. Vạn Xà Bang sinh tồn ở Hải Thanh quảng trường, làm hoạt động, rất nhiều đều là nhận không ra người. Chỉ bất quá thủ đoạn của bọn hắn tương đối nhiều, hơn nữa nhãn lực rất tốt, đối tượng ra tay, cũng chọn vô cùng chuẩn xác. Bọn hắn nhìn trúng hai người chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa ở Lưu Ly Vương Thành hoàn toàn không có căn cơ, vừa đến Hải Thanh quảng trường, liền như con ruồi không đầu đi loạn khắp nơi, loại người này là thuộc về đối tượng Vạn Xà Bang thích ra tay nhất. Không có căn cơ, không có nhân mạch, thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, thiếu nữ xinh đẹp như Lăng Huệ Nhi, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Vạn Xà Bang làm sinh ý dưới mặt đất nhiều năm như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Biết rõ hướng đôi phụ nữ này ra tay, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng mặt trái. Cho nên những ngày này, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lăng thị phụ nữ, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. Lại không nghĩ rằng Lăng Túc cơ cảnh, sớm trốn vào trong khách sạn. Bởi như vậy, mặc dù là Vạn Xà Bang, cũng không cách nào chạy đến trong khách sạn Dương Oai, thẳng đến Lăng Túc hết linh thạch, không thể không ly khai khách sạn, mới khiến cho Vạn Xà Bang tìm được cơ hội hạ thủ. Thế nhưng mà, bọn hắn nhìn tính vạn tính, cũng không có tính toán đến nửa đường giết ra một nam tử tóc đỏ, vậy mà chơi trò thấy việc nghĩa hăng hái làm. Phải biết rằng, tại Hải Thanh quảng trường, dù là ngươi phơi thay đầu đường, cũng sẽ không có người đi ra hỏi thoáng một phát. Đám tán tu lẫn nhau quan hệ mỏng, ai sẽ để ý tán tu khác chết sống, nói trắng ra là tám chữ, việc không liên quan đến mình, không nhìn, chính là vì đại bộ phận tán tu đều có loại tâm tính này, cho nên mấy năm này Vạn Xà Bang làm những hoạt động nhận không ra người kia, cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp qua lực cản, cũng chưa từng thua. Pháo hoa thả ra không bao lâu, liền có một số đông đội ngũ nhau nhau chạy đến, không bao lâu, thì có trên dưới 100 người đuổi tới. Người cầm đầu, một thân lân giáp, ánh mắt âm trầm, cho người một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Người này là một phó bang chủ của Vạn Xà Bang. Mã phó bang chủ, mấy huynh đệ chúng ta đi đòi nợ, nhưng gia hỏa tóc đỏ này lại cản trở, quyết tâm muốn đối nghịch Vạn Xà Bang chúng ta. Các hạ là người phương nào, là bằng hữu nhà ai? Mã phó bang chủ ngược lại không lỗ mãn, mắt tam giác hơi híp lại, đánh giá nam tử tóc đỏ. Ta với ngươi không làm bằng hữu được, ngươi cũng không cần kéo quan hệ với ta. Ngữ khí của nam tử tóc đỏ lại đông cứng vô cùng, hoàn toàn không ăn một bộ kia của đối phương. Mã phó bang chủ khẽ giật mình, nhìn nam tử tóc đỏ từ trên xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là có chút bất định. Lẽ ra, Hải Thanh quảng trường này là không thể nào có quyền quý gì tới. Dù có, phần lớn cũng là trận thế thật lớn, tiền hô hậu ủng, liếc liền nhận ra, mà nam tử tóc đỏ này, thoạt nhìn cũng không giống là người đại môn đại phiệt. Điểm này, từ trên khí chất của hắn, tự hồ cũng có thể nhìn ra, trên người đối phương, không có loại khí chất của đại môn đại phiệt, trái lại, khí chất càng giống như là tán tu. Thế nhưng mà, một tán tu, tại Hải Thanh quảng trường khiêu chiến với Vạn Xà Bang, đây không phải ngại mệnh dài sao? Mã phó bang chủ lăn lộn ở vùng này vài chục năm, gặp qua bao nhiêu người? Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Phán đoán đầu tiên của hắn là, khí chất tán tu trên người nam tử tóc đỏ kia rất khó che giấu. Tuyệt đối không phải người đại môn đại phiệt. Đã có phán đoán này, trong nội tâm mã phó bang chủ liền có ngọn nguồn rồi. Các hạ đã bất thiện như vậy, kia chính là không cho Vạn Xà Bang ta mặt mũi. Tại Hải Thanh quảng trường, người không cho Vạn Xà Bang ta mặt mũi, Vạn Xà Bang ta chỉ biết càng không nể tình. Nam tử tóc đỏ nhún vai, vẻ mặt không hiểu thấu, ta không có cho các ngươi mặt mũi sao? Mã phó bang chủ thấy hắn giả thần giả quỷ như thế, tất nhiên là giận dữ, nếu như ta không nhìn lầm, các hạ cũng không quá đáng là tán tu. Hẳn là ngươi cảm thấy, dùng chút tu vi ấy của ngươi, có thể ở Hải Thanh quảng trường khiêu chiến với Vạn Xà Bang ta. Nam tử tóc đỏ móc móc lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn, Vạn Xà Bang, rất giỏi a. Lời này lập tức chọc giận mã phó bang chủ, sắc mặt hắn trầm xuống, đã như vậy, vậy thì không có gì phải nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.